Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, cái này thần, rất lợi hại nghịch ngợm, phàm nhân có thể đồ thần a, cái này cơ không có người làm qua, có lẽ tại xa xôi thần triều trong, có ngang dọc tinh không thiên tài yêu nghiệt có thể làm đến đi, đương nhiên. Chủ đấu chi thần cũng không cảm thấy trước mắt cái này đầu bếp có thể đồ thần. Một cái thiên viễn địa đái đại thế giới. Có thể sinh ra một vị lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc thần chi đã rất lợi hại không dễ dàng. Còn muốn ra một vị có thể đồ thần phàm nhân. Thật là có khó khăn dường nào. Dù cho giờ phút này mình đã bị này hắc cẩu đánh suy yếu vô cùng. Có thể cũng không phải phàm nhân có thể mạo phạm. Thần cũng là thần. Đại biểu là thế gian pháp tác. Chết. Chủ đấu chi thần gào thét. Nhất trưởng cùng từ trên trời giáng xuống bộ phương đụng thẳng vào nhau. Ầm vang tiếng nổ vang vọng ra. Đế thính. Cẩu ra đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại. Trên trời cao. U minh thuyền lại hiện ra. Qua mà quay lại tiểu u bọn người đứng tại u minh trên thuyền. Không thể tin nhìn lấy này nổ tung lên. Bao phủ tại u lục sắc trong ngọn lửa phế tích. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, bộ lão bản thế mà thật lựa chọn gây sự tình, vẫn là làm ra khủng bố như vậy sự tình, thế mà cùng một tôn thần cứng đối cứng. Hắn điên a, u lục sắc ánh lửa ngút trời mà lên, toàn bộ phế tích đều là bị bao phủ ở bên trong. Phảng phất hóa thành một mảnh tuyệt địa, sinh linh ngừng bước tuyệt địa, đế thính hít sâu một hơi, hắn trầm mặc, hắn thấy... Tại cái này còn như biển lửa đồng dạng u ngọn lửa xanh lục trong thâm uyên. Bộ phương rõ ràng là không sống. Muốn bị ngọn lửa đốt cháy thành cho bụi. Đây chính là pháp tắc chi hỏa. Ẩn chứa pháp tắc chi lực hỏa diễm. Là chủ đấu chi thần lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc. Tại pháp tắc chi lực đốt cháy dưới. Ai có thể sống. Liền xem như đế thính chính mình cũng không có nắm chắc có thể sống sót. Cẩu ra híp mắt. Phảng phất muốn xem thấu biển lửa. Hắn ngược lại là cảm thấy bộ phương sẽ không ngu như vậy. Bởi vì bộ phương cho hắn truyền âm thời điểm. Giọng nói kia phục hưng phấn chi ý là che giấu không? Nói rõ. Cái này chủ đấu chi thần trên thân. Tuyệt đối có nhượng bộ phương đều cảm thấy hưng phấn đồ, vật. Vật kia sẽ là gì chứ? Bộ phương thu hoạch được về sau. Lại hội có thay đổi gì đâu? Cuồn cuộn trong biển lửa, đầu đầy sợi tóc màu trắng tại phiêu đãng, nóng rực nhiệt độ cao cuốn tới. Thế nhưng là bộ phương thân thể mặt ngoài bao trùm lấy ẩn hình thần hỏa. Cho nên khiến cho này pháp tắc chi hỏa vô pháp đốt cháy đến hắn. Suy yếu chủ đấu chi thần, bị tóc trắng bộ phương nhất trưởng đè xuống đất, bạch hổ nhếch miệng lên. Thế mà cùng chủ đấu chi thần bắt đầu giao thủ, va chạm thanh âm. Tiếng oanh minh vang vọng không dứt, dẫn tới một trận nổ tung. Bất quá, ăn tạo hóa bánh, lại thêm khí linh chiếm hữu. Giờ phút này bộ phương chiến đấu lực so với bán thần đều không hề yếu. Suy yếu chủ đấu chi thần. Hiện tại chiến đấu lực có lẽ so với bán thần cũng mạnh không bao nhiêu. Bị cẩu gia thần thông oanh kích, hắn cơ có lợi là hấp hối. Oanh! Tóc trắng bộ phương trên nắm tay bao trùm lấy ẩn hình thần hòa. Mỗi một quyền nện xuống, đều là quyền quyền đến thịt, đánh vào chủ đấu chi thần trên mặt, khiến cho cái sau cả khuôn mặt đều là hiện ra quái dị vặn vẹo. Bộ phương đương nhiên không có cách nào giống cẩu gia làm như vậy đến nhất quyền oanh bạo chủ đấu. Chi thần đầu, nhưng là bộ phương không vội, cứ như vậy từ từ thôi chết chủ đấu chi thần. Chủ đấu chi thần không thể tin được. Cái này phàm nhân thế mà có thể tại bao phủ thần hỏa bên trong sống sót. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhưng là làm một cái thần. Hắn không có khả năng e ngại một phàm nhân. Bộ phương muốn chiến. Vậy hắn chính là chiến. Quyền cùng quyền va chạm. Lực lượng cùng lực lượng oanh minh. Chiến đấu này. Phảng phất hóa thành vật lộn. Bộ phương cùng chủ đấu chi thần. Chiến tại thâm uyên dưới đáy. Không có người nhìn thấy cuộc chiến đấu này. Nhưng là chiến đấu sự khốc liệt. Lại là làm cho tâm thần người lạnh mình. Từng quyền lại nhất quyền. Ẩn chứa thần hỏa quyền đầu. Nện ở chủ đấu chi thần trên mặt. mỗi lần công kích, đều sẽ túi thịt chủ đấu chi thần khí tức bị ma diệt mấy phần. Hồi lâu sau, chủ đấu chi thần rốt cục nhịn không được, ầm vang một tiếng ngã xuống đất. Bộ Phương đứng ở nguyên địa, từng ngụm thở phì phò. Tóc trắng Bộ Phương tóc trắng thối lui. Bạch hổ khí linh trở về tinh thần hải. Bộ Phương hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến này chủ đấu chi thần trước mặt. Kẻ trước mắt này là chủ đấu chi thần thần thức phân thân, trên thực tế cũng coi là gần phân nửa chủ đấu chi thần. Bất quá liền xem như thần thức phân thân, trong đó cũng là ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc chi lực. Mà cái này pháp tắc chi lực chính là Bộ Phương cần thiết. Từng bước một đi đến ngã trên mặt đất, tựa hồ động đậy đều không thể động đậy chủ đấu chi thần trước mặt. Từ trên nhìn xuống, rất có vài phần ở trên cao nhìn xuống vị đạo. Như vậy nhìn một vị thần, ngược lại là có thể thỏa mãn lòng hư vinh. Đương nhiên, loại này không có chứng dùng lòng hư vinh, đối với Bộ Phương mà nói là không tồn tại. Giơ tay lên, trên bàn tay thì là có ẩn hình thần hỏa bắt đầu thiêu đốt. Chủ đấu chi thần không nhìn thấy thần hỏa, thần thức cũng không cảm ứng được. Đây chính là thần hỏa đặc tính, nhưng là thần hỏa nhiệt độ lại là thật sự tồn tại. Phàm nhân, ngươi không có thể giết ta, giết một tôn thần đại giới, ngươi không chịu đựng nổi. Ngã trên mặt đất chủ đấu chi thần, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Bộ Phương. Đến giờ phút này, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Ngươi nếu là giết ta, ta thần thức phân thân sẽ hóa thành nguyền rủa, vĩnh viễn quấn quanh ở ngươi trong tinh thần hải. Ngươi đời này đem không tiến thêm tấc nào nữa chi lực, vĩnh viễn làm một cái phàm nhân. Chủ đấu chi thần nhếch miệng, tựa hồ phát ra nguyền rủa. Đây là làm cho tâm thần người run rẩy, còn như ác mộng nguyền rủa, rất lợi hại ác độc. Nhưng là Bộ Phương lại là bất vi sở động, cong ngón búng ra, ẩn hình thần hỏa nhất thời bị Bộ Phương bắn ra, rơi vào chủ đấu chi thần trên thân thể, nóng rực nhiệt độ cao bạo phát. Chủ đấu chi thần muốn rách cả mí mắt, nhìn lấy bộ ngực mình, thế mà bị đốt cháy ra một lỗ hổng. Ngươi dám can đảm, chủ đấu chi thần gầm hét lên. Nhưng mà Bộ Phương mặt không biểu tình, nếu là chủ đấu chi thần không ngấp nghé trên người mình cơ duyên, hắn liền sẽ không quay đầu trở về, cũng sẽ không luân lạc tới này tình trạng. Đây hết thảy đều là chủ đấu chi thần phân thân gieo gió gặt bão, ngàn dặm tặng đầu người, không thu, há không là có lỗi với hắn. Xì xì xì, chủ đấu chi thần vô cùng phẫn nộ. Chẳng lẽ hắn thật muốn trở thành nhất tôn chết tại phàm trong tay người thần? Dù cho chỉ là thần phân thân, hắn cũng không cho phép chính mình như thế khuất nhục chết đi, bị đốt diệt trong vết thương. Thế mà hiện ra pháp tắc phù văn. Nhìn thấy cái này pháp tắc phù văn, Bộ Phương con mắt nhất thời sáng. Thần hỏa bám vào ở tại bên trên, tựa hồ là gặp được khát vọng nhất đồ vật. Bộ Phương đều có thể cảm nhận được hỏa diễm bên trong phát tán ra khát vọng cùng hưng phấn. Từ từ, theo ẩn hình thần hỏa bám vào, chủ đấu chi thần hoảng sợ phát hiện, bộ ngực mình chỗ pháp tắc phù văn thế mà bắt đầu băng tán, bị phá giải, bị lược đoạt mà đi, cướp bóc pháp tắc, đây là điên cuồng cỡ nào sự tình a. Ngươi, chấm ngoặc kép. Chủ đấu chi thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bộ Phương muốn để này hắc cẩu lưu chính mình một hơi, đây là dự định cướp bóc trong cơ thể mình pháp tắc chi lực. Cái này phàm nhân, thế mà điên cuồng như vậy. Hắn cứ như vậy có nắm chắc cho là mình tôn thần này không có sức mạnh phản kháng a. Người đây là đang đùa lửa. Chủ đấu chi thần băng lãnh mở miệng. Tuy nhiên không biết Bộ Phương hấp thu chính mình pháp tắc chi lực thủ đoạn là cái gì, nhưng là chủ đấu chi thần không thể cho phép hành động như vậy xuất hiện. Đùa lửa, chúc mừng ngươi, đoán đúng. Bộ Phương tựa hồ có chút kinh ngạc. Chủ đấu chi thần cười lạnh, hút đi, hút đi, sớm muộn no bạo ngươi. Thần lực lượng, phàm nhân làm sao có thể đủ trưởng khống. Chủ đấu chi thần cười to không thôi. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào. Đã ngươi đều như thế yêu cầu, vậy ta liền lớn mật hút. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, lời nói rơi xuống, 5 ngón tay nhảy lên, lại là 5 đạo ẩn hình thần hỏa bắn ra mà ra. Bỗng nhiên, ban đầu bất lực ngã trên mặt đất Chủ Đấu Chi Thần. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trừng cực lớn, vô cùng kinh khủng, muốn đồ thần, là muốn trả giá đắt. Cảm thụ từ thần nguyền rủa đi. Chủ Đấu Chi Thần gầm hét lên, lời nói rơi xuống, toàn bộ biển lửa đều là sôi trào. Về sau, một tiếng oanh minh, Chủ Đấu Chi Thần đôi mắt nở rộ kim quang. Ông, sau một khắc, kim quang kia thẳng tắp bắn ra, bay thẳng bộ phương mà đến. Trong nháy mắt, chính là khắp nhập bộ phương trong thân thể. Hả? Bộ phương nhướng mày, kinh nghi bất định, trong tinh thần hải, ngập trời bọt nước bao phủ. Một vệt kim quang xông vào trong tinh thần hải, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trong tinh thần hải van xin mau chóng đuổi theo. Ông, kim quang tán đi, hóa thành Chủ Đấu Chi Thần kim sắc thân thể dữ tợn mà khủng bố. Đây chính là Chủ Đấu Chi Thần nguyền rủa, tác dụng tại tinh thần hải lực lượng, cũng là Chủ Đấu Chi Thần thần thức phân thân này một sợi thần thức. Thần thức chi lực vô cùng cường đại, có thể nghiền ép thần niệm. Bộ phương bất quá là phàm nhân, còn không có ngưng tụ thần thức, chỉ có thần niệm, Chủ Đấu Chi Thần tự nhiên không sợ. Chủ Đấu Chi Thần không nghĩ tới chính mình thế mà nhẹ nhàng như vậy chính là xâm nhập vào bộ phương tinh thần hải bên trong. Ông, giống như một đầu tiềm long, phi tốc phi nhanh, thân thể bên ngoài, bộ phương cau mày, hắn tựa hồ cảm ứng được nhập thể thần thức chi lực. Này thần thức hẳn là Chủ Đấu Chi Thần thần thức đi. Chạy đến chính mình trong tinh thần hải qua a. Chịu chết còn có như thế không kịp chờ đợi. Bộ phương sắc mặt cổ quái vô cùng. Tinh thần hắn biển là cường đại nhất địa phương. Này Chủ Đấu Chi Thần thần thức thế mà xâm nhập trong đó. Sợ là không cần tự mình động thủ. Cho nên bộ phương tâm thần nhất động, bắt đầu đem chú ý lực khóa chặt ở trước mắt thần hỏa phía trên. Thôn phệ pháp tắc chi lực, là nhượng thần hỏa uy lực trở nên càng cường thủ hơn đoạn. Bộ phương đương nhiên sẽ không từ bỏ trước mắt pháp tắc chi lực. Theo thôn phệ, Chủ Đấu Chi Thần phân thân thân thể bắt đầu không ngừng khô quát. Dần dần mất đi tinh hoa, trong đó pháp tắc phù văn bị phá giải hoàn tất, hóa thành một đạo ngân long dung nhập thần hỏa bên trong. Thần hỏa cháy hừng hực, ban đầu ẩn hình bộ dáng, thế mà chậm rãi hiện ra màu sắc, biến thành ngân sắc, ngọn lửa màu bạc đang thiêu đốt, yên tĩnh thiêu đốt, hư không chung quanh tựa hồ cũng là tại vỡ vụn. Thần hỏa uy lực vô cùng cường hãn, bộ phương cảm giác, cái này thần hỏa uy lực, đủ để uy hiếp thần chi, dù sao, trong đó thế nhưng là ẩn chứa hai đường pháp tắc chi lực. Chủ Đấu Chi Thần Chủ Đấu Pháp làm theo cùng hỏa diễm pháp tắc. Tuy nhiên cái này pháp tắc không thuộc về hắn. Hắn vô pháp điều tiết khống chế, nhưng là khiến cho thần hỏa uy lực đề bạt lời. Rốt cục, Chủ Đấu Chi Thần thân thể triệt để tán đi, biến mất không thấy gì nữa. Pháp tắc chi lực toàn bộ bị hấp thu không còn một mảnh. Ngọn lửa màu bạc sáng chói vạn phần, yên tĩnh thiêu đốt, tâm thần nhất động. Ngọn lửa màu bạc nhất thời biến đổi, hóa thành một cái ngân sắc viên luân. Cái này viên luân ngược lại là cùng trước đó Chủ Đấu Chi Thần pháp tắc viên luân có chút tương tự. Bất quá, cái này viên luân là từ ngọn lửa màu bạc ngưng tụ mà thành. Nhiệt độ kỳ cao, có đốt cháy uy lực. Cong ngón búng ra, ngân sắc viên luân nhất thời vù vù mà lên. Phi tốc xoay tròn, bắn ra mà ra. Vây quanh bộ phương bắt đầu xoay tròn chạy như bay. Rất nhanh, chính là hóa thành ngập trời long quyển phong. Tràn ngập ở trong vực sâu u ngọn lửa xanh lục tại ngân sắc viên luân hấp thu phía dưới. Rất nhanh chính là xua tan. Thiên khung trên cao, Cẩu Gia, Đế Thính, Tiểu U mấy người cũng rốt cục thấy rõ ràng bộ phương bộ dáng. Không nghĩ tới bộ phương còn chưa có chết. Mọi người đều là sững sờ. Nhao nhao rơi xuống, ngân sắc viên luân lơ lửng tại bộ phương trong tay, hóa thành thiêu đốt ngọn lửa màu bạc. Về sau ngọn lửa màu bạc lại lần nữa trở nên dần dần trong suốt, biến mất nhan sắc, ẩn hình thần hỏa, vẫn như cũ có thể ẩn hình. Cẩu Gia mặt mũi tràn đầy hồ nghi rơi xuống, nhìn lấy bộ phương, Chủ Đấu Chi Thần đâu? chạy à? Cẩu Gia nghi hoặc hỏi. Đế Thính cũng là trong lòng nghi hoặc. Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ muốn tìm ra chủ đấu chi thần ở đâu. Hảo hảo một tôn thần, không thể lại hư không tiêu thất đi. Về phần bộ phương đồ thần, bọn họ cũng không quá tin tưởng. Tốt xấu là một tôn thần, nói đồ liền đồ, thần không sĩ diện à? Bộ phương từ hấp thu xong pháp tắc chi lực trong vui sướng lấy lại tinh thần. Nghe được mọi người tra hỏi nhất thời sững sờ. Chủ đấu chi thần qua thì sao? Bộ phương đây mới là nhớ lại chạy đến chính mình trong tinh thần hải chủ đấu chi thần. Không biết tên kia, hiện tại hạ tràng như thế nào? Về phần mọi người nghi hoặc, bộ phương thì là giật nhẹ khóe miệng. Về sau chỉ đầu mình. Chủ đấu chi thần a, chạy đến ta trong tinh thần hải. Rất lợi hại nghịch ngợm. Chạy đến trong tinh thần hải. Bộ phương lời nói rơi xuống. Cẩu Gia, Đế Thính sắc mặt đều là biến đổi. Một tôn thần thần thức xâm nhập tinh thần hải. Bộ phương sợ là muốn biến thành ngu ngốc a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.